Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, nhỏ yếu Sai Sun. Uesugi Yu trở lại Hyotei sân bóng thời điểm. Bọn họ cuộc tranh tài vòng thứ hai đã từ lâu kết thúc. Uesugi, ngươi lại chạy đi nơi đâu lười biếng. Một cả cuộc tranh tài cũng không thấy ngươi. Mukahi Gakuto hai tay đừng ở sau gáy. Nhìn đến gần Uesugi Yu nói rằng, ta đi quan sát đối thủ tình báo đi. Đúng rồi, có nhìn thấy Sakaki huấn luyện viên sao? Uesugi Yu thuận miệng tìm cái lý do. Cũng mặc kệ Mukahi bọn họ có tin hay không. Cười hướng về hắn dò hỏi. Sakaki huấn luyện viên nên đi giao cuộc kế tiếp ra trận danh sách đi. Tốt, Uesugi Yu phất phất tay. Lập tức lại hướng về chủ sự mới nơi làm việc đi đến. Uesugi làm sao cảm giác vội vội vàng vàng. Mukahi nhìn Uesugi Yu đến đi vội vàng dáng dấp. Có chút không rõ nhìn về phía bên cạnh đội hữu. Atobe một tay vuốt cằm. Trong mắt suy tư vẻ chớp qua. Oshitari, chúng ta vòng kế tiếp đối thủ là cái nào đội ngũ? Atobe suy nghĩ một chút. Rất hứng thú hỏi. Này vòng thăng cấp sau khi. Vòng kế tiếp nên chính là Saisun Gakuen. Oshitari đẩy một cái kính mắt của chính mình. Chuẩn xác đưa ra bọn họ trước đây không lâu được tin tức. Saisun Gakuen thực lực thế nào? Có hay không đặc biệt lợi hại người mới? Atobe ánh mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác hắn mơ hồ muốn đoán được. Bộ trưởng, không có nha. Saisun Gakuen lần này đăng ký đều là năm thứ hai cùng năm thứ ba thành viên. Cũng không có năm nhất. Hơn nữa, bọn họ thực lực tổng hợp rất yếu. Chỉ có bộ trưởng Yamato Yudai thực lực vẫn tính có thể. Oshitari đại khái đồng dạng đoán được. Atobe ý nghĩ. Hắn mang theo một tia khác nụ cười đem Saisun Gakuen tình báo từng cái nói tới. Atobe nghe vậy sững sờ. Lập tức lại tiêu sái nở nụ cười. Xem ra là bổn đại gia đa nghi rồi. Có thể Uesugi là có chuyện khác tìm Sakaki huấn luyện viên đi. Mukahi nhìn thấy Atobe cùng Oshitari giao lưu có chút kỳ quái. Làm sao không hiểu ra sao kéo tới cái gì Saisun Gakuen trên người. Này, Shishido, người nghe rõ chưa? Mukahi dùng vai nhẹ nhàng đụng vào Shishido Ryo. Nhỏ giọng hỏi, ân, Mukahi ngươi có chuyện gì không? Vừa nãy ta không nghe rõ. Gần nhất mê muội với tự mình tỉnh lại tổng kết Shishido Ryo vốn không hề để ý bọn họ đang nói. Chuyện gì bát quái? Vừa nãy hắn còn tưởng rằng Mukahi tìm hắn là có chuyện gì? Ây, quên đi, ngươi tiếp tục đi. Mukahi đỡ chán, có chút không nói gì nói. Gần nhất hắn cái này bạn tốt thực lực tăng lên là nhanh. Chính là thật giống trở nên hơi mơ hồ. Này một đầu, Uesugi Yu chạy đến chủ sự mới nơi làm việc thời điểm. Sakaki huấn luyện viên chính nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở một cái trên ghế dài. Trên tay của hắn còn có vài tờ biểu. Xem ra nên vẫn không có đệ trình ra trận nhân viên. Uesugi Yu bày ra chính sắc mặt. Đi tới. Sakaki huấn luyện viên tương đương Sakaki Taro mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn trước mặt Uesugi Yu. Trong mắt mang theo một tia hỏi ý. Sakaki huấn luyện viên. Dưới cuộc tranh tài ta muốn đánh đơn ba ra trận. Có thể không? Uesugi Yu không có giấu giếm giếm. Nói thẳng ra chính mình đến mục đích. Ngươi muốn ra sân. Sakaki Taro vẻ mặt có chút quái lạ. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Trầm ngâm một hồi gật gật đầu nói. Có thể, cuộc kế tiếp đối thủ là Saisun Gakuen. Không có uy hiếp gì. Đối với Uesugi Yu loại này đơn giản yêu cầu hắn cũng không có từ chối. Cảm ơn Sakaki huấn luyện viên. Thấy Sakaki Taro đáp ứng sau khi. Uesugi Yu nhẹ giọng nói cảm ơn đến. Ta trước tiên qua chuẩn bị. Hoàn thành mục đích sau khi. Uesugi Yu chuẩn bị mau tránh đi. Lại yêu cầu này huấn luyện viên thay đổi thành viên lên sân trình tự cử động kỳ thực không tốt lắm. Đi thôi. Sakaki Taro một tay nhẹ nhàng vung lên ra hiệu Uesugi Yu chính mình rời đi. Chờ Uesugi Yu đi xa sau khi. Trong mắt của hắn nhiều một tia vẻ suy tư. Là có cái gì lưu ý người? Vẫn là nói đúng tay. So với Atobe suy đoán, Sakaki Taro có thể lão luyện rất nhiều. Đại thể đoán được một vài thứ. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay nặn ra tờ thứ hai giấy. Ở cái thứ ba không cách bên trong lấp lên Uesugi Yu tên. 2 giờ chiều, vòng thứ ba thi đấu ở buổi trưa nghỉ ngơi sau khi kết thúc mới chính thức bắt đầu. Lúc này, một chỗ sân bóng tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng truyền đến hoan hô âm thanh. Bành, Shishidorio, Akutagawa Zero ghi điểm. Game, Hiotei Academy, 6-0. Thi đấu kết thúc, Hiotei Academy thắng lợi. Ngoặc kép, thắng lợi chính là Hiotei. Ngoặc kép, thắng lợi chính là Hiotei. Ngoặc kép, ở Hiotei ngăn ngắn 10 phút lại bắt đánh kép một trận này sau khi Hiotei đội cổ động viên khí thế bàng bạc, hô to thế các tuyển thủ trợ uy cố lên. Cái kia cỗ mãnh liệt khí thế để Saisun bên này cảm giác được áp lực cực lớn. Bọn họ rốt cục cảm nhận được vì là cái gì khác trường học sẽ như vậy sợ hãi Hiotei. Quá mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, Kikumaru xem xong hai cuộc tranh tài sau. Trong đầu thắm thiết cảm nhận được trước Inui nói mạnh, thẳng thắn dứt khoát hai chàng 6-0. Saisun các học trưởng không có một tia dư lực hoàn thủ. Đặc biệt là mặt sau ra trận hai cái năm nhất, cho hắn rung động thật lớn. Nguyên lai năm nhất cũng có thể mạnh như thế sao? Tuy rằng trước ở câu lạc bộ bên trong từng thấy Tezuka ra tay đánh bại lớp lớn học trưởng. Thế nhưng lần kia mang đến xung kích, xa còn lâu mới có được chính thức thi đấu tới trực tiếp như vậy. Ở bên cạnh hắn mấy người khác cũng không có phản bác hắn. Mọi người đều nhìn ra rồi. Hai đôi đánh kép bên trong. Mặt sau ra trận cái kia hai cái năm nhất đều rất không bình thường. Mang mũ cái kia cao tốc chặn đánh vô cùng sắc bén. Mắt buồn ngủ mông lung cái kia trước lưới kỹ xảo cao siêu. Hai người phối hợp lên tấn công nhanh đấu pháp người bình thường căn bản là không có cách chống. Đỡ, Kikumaru bên người Inui nhanh chóng ở chính mình sách nhỏ mặt trên ghi chép. Viết một lần còn thuật lại một bên. Inui giải thích để bên cạnh hắn không ít người đều nhiều hơn một tia bừng tỉnh. Ít nhiều rõ ràng đối diện thắng lợi một ít thủ đoạn. Inui tài năng, chấm ngoặc kép, Fuji hơi kinh ngạc nhìn Inui một chút. Hắn chợt phát hiện, cái này bình thường kiệm lời ít nói bạn học cũng ẩn giấu thâm hậu. Cho tới Tezuka, Fuji phát hiện Tezuka cau mày. Ánh mắt vẫn nhìn kỹ đối diện người kia. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tezuka như vậy chấp nhất dáng dấp. Sẽ là ai chứ? Cái kia con mắt màu xanh thẳm bên trong. Mang theo một tia nghiêm túc. Phía dưới bắt đầu đánh đơn ba thi đấu. Saisun Gakuen Yamato Yudai vs Hiotei Học viện Uesugi. Yu. Chấm than. Trọng tài âm thanh xuyên thấu qua phát thanh truyền ra. Hiotei đội một đội hai các thành viên cùng nhau nhìn về phía thản nhiên ngồi ở chỗ đó Uesugi Yu. Này, vị này làm sao đột nhiên muốn lên sân? Là huấn luyện viên sắp xếp. Kaita xin liếc một cái những người khác. Lấy cùi chỏ chọc chọc bên cạnh hắn Sakamoto Kumaji. Nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không biết. Sakamoto Kumaji lắc lắc đầu. Không thấy những người khác cùng hắn một cái vẻ mặt à. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đối diện muốn xui xẻo rồi. Sakamoto Kumaji nhún vai một cái nói. Xác thực. Kaita xin theo bản năng gật gật đầu. Uesugi Yu thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không dò rõ. Trước tập huấn đoạn thời gian đó, Uesugi Yu cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lại thêm vào trong ngày thường huấn luyện thi đấu. Bọn họ ít nhiều gì nhìn ra rồi điểm. Atobe phỏng chừng cũng không đánh được Uesugi Yu. Có chút ý nghĩa. Atobe thân thể về phía sau hơi một dựa vào. Hai tay khoanh đáp ở bên phải đầu gối nơi. Ánh mắt có chút cân nhắc nhìn về phía Oshitari. Bổn đại gia vẫn là đoán đúng phân nửa. Uesugi dĩ nhiên thật sự là tìm Sakaki huấn luyện viên yêu cầu ra trận. Oshitari xem hiểu Atobe ánh mắt. Đẩy một cái kính mắt không lên tiếng. Hắn khi nghe đến phát thanh thời cũng là chớp qua một tia bất ngờ. không để ý đến Atobe cái kia đắc ý ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng. Lưới trước, chào ngươi, Yamato bộ trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Uesugi Yu cười cùng Yamato Yudai nắm lấy tay. Chính là trước mặt cái này mang kính râm viền tròn, một con mặc mái tóc dài màu xanh lục nam nhân. Là hắn thay đổi Tezuka trung học 3 năm nhân sinh quỹ tích. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.